Dương Kỳ đang chuẩn bị tiến vào thì đột nhiên hắn thấy pháp lực cường đại chấn động mãnh liệt truyền tới, tựa hồ có người dùng thần thông tối cao, phá vỡ không gian tiến tới đây. Có người tiến vào thiên ngoại thiên tiên giới ít ai lui tới, có thể nói là muốn trộm tiến tài trong vườn sau nhà Dương Kỳ. Dương Kỳ lập tức ẩn đi thử xem là ai. Mấy lão ngoan đồng thực lực mạnh mẽ cực kỳ xuất hiện, Dương Kỳ lại không nhận ra ai. Một người trong đó hạ xuống nói, tuyên cổ thần tàng thật sự ở thiên ngoại thiên tiên giới sao? Các ngươi không tính sai chứ, cách chương.